Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 813. Lão Lý ra người người là nhân tài. Lý Thiết Trụ đến Thục Đô, đợi hai vị tân thường chú khách quý chạy tới. Năm ngoái là Tần Đào cùng Trịnh Nghiên Tử, năm nay bọn họ cũng không tới được. Tần Mập Mạp bắt đầu nuôi heo, ở USA mở ra một trại nuôi heo. Một cái so với hắn cha trại nuôi heo lớn hơn gấp trăm lần trại nuôi heo. Dùng hắn vét sai miệng chó nói chính là, Quách Đại Lân gần đây bận việc đến chụp diễn bên trên Tống Nghệ. Cũng không thế nào nói tướng Thanh. Hắn cũng đi USA giúp Môi Môi làm chút thực nghiệp. Bên kia chăn heo thành phẩm thấp hơn. Coi như đông lạnh hải vận bán lại quốc. Giá cả cũng so với quốc nội tiện nghi. Coi như là trợ giúp quốc gia ổn định thịt heo giá tiền. Trịnh Nghiên Tử thì càng thảm một ít. Năm ngoái tham gia cái tiết mục này đưa đến nàng trạng thái lên xuống không chừng. Từ lưới pháp luật hạng nhất sau đó, liền lại cũng không có đã tiến vào đại mãn quán bán kết. Tháng trước ở thước trên mạng ngược lại là lợi dụng tùy duyên đánh bóng pháp đào thải tiểu uy. Nhưng cuối cùng cũng vẻn vẹn dừng bước top 8. Cho nên, nàng quyết định muốn khổ luyện tùy duyên đánh bóng pháp chuẩn bị trận đấu. Không hề làm tiết mục lãng phí tinh lực. Dù vậy, đã trở lại Thục Đô khôi phục huấn luyện nàng. Hay lại là dọn ra không tới cùng Lý Thiết Trụ ăn cơm. Cùng đi còn có quý thứ hai, nhà thông suốt người Nguyên Thủy, nữ khách quý Triệu Lệ Nhã. Cùng với đang ở Thục Đô sung sướng cốc cho Running Brother làm phi hành khách quý Mễ Tỷ. Ba người đi Triệu Lệ Nhã thích nhất nhà kia Maokai tiệm ăn một bữa. Đáng thương Trịnh Nghiên Tử chỉ có thể ăn chay Maokai. Vận động viên đều không thể tùy tiện ở bên ngoài ăn lung tung thịt. Cũng không ai biết bên trong tăng thêm cái gì đó. Dễ dàng ở thuốc hưng phấn kiểm tra bên trên tài cân đầu. Ăn xong bữa cơm, bốn người đi quán rượu đánh mạt trược. Đánh rất trễ, Lý Thiết Trụ thua mấy trăm triệu. Ba nữ hài tử thắng được đầy bồn đầy bát. N ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ đưa đi Mễ Tỷ cùng Hùng Nhị. Trở lại quán rượu lúc, tiết mục tổ cùng tân khách quý đều đến. Bản cuối mùa, nhà thông suốt người Nguyên Thủy, đạo diễn là Vương Chính Vũ. Là Lý Thiết Trụ mặt dày mày dạn mày tới. Vương Giáp Phương với Lý Thiết Trụ hợp tác được cũng quá nhiều. Cũng đã tới rồi. Tôn Hi Hi bởi vì phải bận bịu chuẩn bị, điệp vụ biển đỏ, quay chụp công việc. Này một mùa không tham gia được. Vương Chính Vũ đồng thời còn mang đến tân cố định khách quý. Một cái lão xuất ca. Niếp Diêu rất mộng bức. Hắn không hiểu Lý Thiết Trụ tìm hắn tới làm cái gì. Hắn lại chưa làm qua Tống Nghệ tiết mục. Hơn nữa tự tin cũng không cái gì Tống Nghệ cảm. Mấu chốt là hắn còn không thế nào hồng. Chẳng lẽ, chỉ là vì để cho ta mở cho hắn điểm nóng. Niếp Diêu một mực tận sức ở lại làm tốt một tên diễn viên. Toàn bộ tâm tư cũng nhào vào chụp diễn phía trên. Không biết sao chụp một bộ đánh một bộ. Tống Nghệ hắn liền từ tới chưa từng nghĩ. Cũng không quá giống làm. Nhưng, Lý Thiết Trụ thật sự cho quá nhiều rồi. 12 kỳ, 24 ngày, 12 triệu, hay lại là sau thuế. Ai đây chịu nổi à? Bây giờ Niếp Diêu một năm cũng liền kiếm như vậy điểm. Cộng thêm hài tử dần dần lớn. Niếp Diêu cũng bị mài mòn góc cạnh cùng quai hàm. Thiết Trụ, Diêu ca, đây là Triệu Lệ Nhã. Bên trong cái, chấm ngoặc kép. Mở, không phải hỏi điểm nóng chuyện, ta là nói ta sang năm có bộ mảnh võ hiệp, kêu Tú Xuân Đao, Mã Kiệt Khắc đầu tư, ta cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu rồi một vai. Trước thời hạn nói với ngươi một tiếng, tránh cho đang trong kỳ hạn xảy ra vấn đề, Lý Thiết Trụ quả quyết lấy điện thoại di động ra liền. Điểm nóng, mật mã vẫn không thay đổi, chặt chặt, Diêu ca tốc độ đường truyền chính là nhanh. Không thành vấn đề, Niếp Diêu đã thành thói quen. Phàm là cùng với Lý Thiết Trụ, liền nhất định có chuyện tốt. Không nói cái khác, Lý Thiết Trụ điện ảnh tiêu chuẩn tuyệt đối cao. Ba năm này bất ôn bất hòa, có thể là không với Lý Thiết Trụ hợp tác nguyên nhân. Người xem Trương Nghị tên kia, hiện tại cũng vinh quang tột đỉnh rồi. Trong nghề có lời đồn đãi, theo sát Lý Thiết Trụ, lợn mẹ biết trèo cây. Vương Đào, cực khổ, chấm ngoặc kép, thiếu kéo con bê, chuẩn bị ăn chút gì đó đến. Chết đói, các ngươi tại sao không ở trên máy bay ăn đây? Miễn phí không ăn, còn tới lãng phí tiết mục tổ kinh phí. Trên phi cơ quá khó khăn ăn, tại sao không ngồi xuyên hàng? Bởi vì mua vé phi cơ không phải xuyên hàng. Ngạch, cũng có nhất định đạo lý. Ăn cơm nghỉ ngơi. Buổi tối, Lý Thiết Trụ lại dẫn mọi người đi sạp ven đường ăn thịt nướng. Trên mạng đều nói Tây Xuyên công nghiệp nhẹ là võng hồng, trọng công nghiệp là mỹ thực. Này không liền đem đám người này cho ăn hưng phấn rồi à? Tối ngủ thời điểm, Lý Thiết Trụ lần nữa mở ra hệ thống, kiểm tra chính mình thuộc tính. Trước mặt trị số trí lực, 99 giờ, hạn mức tối đa 119 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực, 26 điểm, nghiêm trang giá trị, 97/100 điểm. Âm nhạc thành tựu, 483/71 điểm. Tống nghệ thành tựu, 253/54 điểm. Điện ảnh thành tựu, 2009 giờ. TikTok fan, 1693.2 vạn. Miêu tuần hóa độ, 100%. Vượt thứ nguyên vui chơi giải trí kinh điển trao đổi hệ thống trung cực nhiệm vụ. Trưởng thành lên thành toàn năng cự tinh. Âm nhạc, tống nghệ, điện ảnh tam hạng thành tựu giá trị cũng đột phá 20.000 điểm. Lại tam hạng thành tựu giá trị tổng cộng vượt qua 100.000 điểm. Giải tỏa toàn năng cự tinh, huy chương, cũng đạt được 250 điểm trị số trí lực khen thưởng cùng thần bí giải thưởng lớn một phần. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng, bị động, tuyệt đối âm cảm, cao cấp nghệ thuật ca hát, cao cấp diễn kỹ, cao cấp biên khúc năng lực nắm giữ vật phẩm, may mắn hoàng giày cao su, may mắn cộng 9, Âu Hoàng Lon đeo tay, may mắn cộng 12. Hắn thậm chí dùng điện thoại di động tính toán một chút. Thật giống như, chỉ cần nghiêm trang giá trị mãn 100 điểm. Hắn tam hạng thành tựu giá trị liền vượt qua 100.000 điểm. Lúc trước cảm thấy toàn năng cự tinh thành tựu rất xa xôi. Bây giờ nhìn lại, lại gần trong gang tấc. Không được, ta phải chính kinh xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả nhân viên đón xe chạy tới Lý Thiết Trụ lão gia. Lý Thiết Trụ thấy Triệu Lệ Nhã ở bên cạnh hắn ngồi ăn điểm tâm. Thuận miệng hỏi đầy miệng, sáng sớm ăn thứ gì đây? Trắng nõn chán sền sệt. Triệu Lệ Nhã, phi, không biết xấu hổ. Lý Thiết Trụ sửng sốt. Thế nào? Ta liền hỏi một chút. Ngươi có phải hay không là suy nghĩ nhiều? Triệu Lệ Nhã, phi, đinh, ký chủ không đứng đắn. Khấu trừ nghiêm trang giá trị 3 điểm. Trước mặt còn thừa lại 94 điểm. Ngọa tào, thế nào ta liền không đứng đắn rồi hả? Lý Thiết Trụ không phục lắm, nhưng cũng không dám nói gì. Khen thưởng vẫn đủ hương. Sau giờ ngọ một chút, đoàn xe đi tới huyện thành. Ăn cơm tiếp tục hướng trong núi lớn xuất phát. Cho đến 6 giờ rưỡi, mới đi tới trong trấn nhỏ. Khoảng cách Lý Gia Thôn còn có 20 dặm. Tiết mục tổ trước thời hạn an bài người đến làm công tác chuẩn bị. Lúc này cũng vào ở một cái quán trọ nhỏ bên trong. Ăn cơm ngủ, trong lúc Lý Thiết Trụ còn xách trái cây đi nhìn một cái tam thúc một nhà. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ trấn nhỏ bao phủ ở trắng xóa trong sương mù dày đặc. Đây là trong núi lớn trạng thái bình thường. Khí trời tình lời khen. 9 điểm 10 điểm sương mù sẽ tản đi. Khí trời không lời hay. Có thể mây mù dày đặc cả ngày. Lý Thiết Trụ, Niếp Diêu cùng Triệu Lệ Nhã cầm lên chính mình hành lý. Gặm bánh bao leo lên tiết mục tổ xe, hướng Lý Gia Thôn đi. Cái này thì so sánh với một mùa nhân tính, lại có thể ăn điểm tâm. Xe đi tới dưới chân núi liền ngừng. Vương Chính Vũ nói, trên sườn núi vụ quá lớn, mà Lý Thiết Trụ tu hương thôn quốc lộ lại quá chật lại dốc. Xe không có thể mở đi lên. Triệu Lệ Nhã nói, vậy làm sao bây giờ? Đợi vụ tiêu mất lại đi. Vương Chính Vũ, nghĩ gì vậy? Đương nhiên là mọi người cùng nhau đi lên a. Triệu Lệ Nhã, núi cao như vậy, chúng ta còn lấy hành lý. Chấm ngoặc kép, Vương Chính Vũ nói, nhân viên làm việc trang bị không so với các ngươi đi Lý Trọng. Triệu Lệ Nhã không nói. Nàng thuộc về Diệp Công thích rồng. Một lòng nghĩ tới Lý Thiết Trụ lão gia nhìn một chút. Thật là tới lại không thích. Nơi này điều kiện có thể so với chụp diễn khổ cực hơn nhiều. Lý Thiết Trụ dẫn đầu. Mọi người bắt đầu nắm đồ vật đi lên núi. Đi trong chốc lát hắn chỉ một cái chảy xiết sông nhỏ. Nói với Triệu Lệ Nhã. Nhìn, vậy chính là ta nhặt gấu mèo đất đá phương. Người muốn đi xem à? Triệu Lệ Nhã mệt mỏi mặt đỏ cổ to. Liếc mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ nói. Người làm sao vậy? Là mệt mỏi đã tới chưa? Kia ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta đi trước trên núi chờ ngươi. Nói xong, Lý Thiết Trụ xách cặp lên liền chạy. Triệu Lệ Nhã, quy, chấm ngoặc kép, thật sự không nói ra lời. Thở hổn hển cũng tốn sức. Này người nào a? Đinh, ký chủ đạt được nghiêm trang giá trị 1 điểm. Lý Thiết Trụ thần thanh khí sảng. Nhấc cái dương này liền một trận chạy chậm. Đem người khác cũng bỏ lại đằng sau. Lão gia không khí vẫn là như vậy thanh tân. Tiết mục phát hình thời điểm là ngày mùng 4 tháng 10. Thứ 6, đạn mạc lộ ra phá lệ phấn khởi. Oa, rốt cuộc chờ đến quý thứ 2. Vui vẻ, chấm ngoặc kép, này một mùa ở Lý Thiết Trụ lão gia. Đây cũng quá vắng vẻ chứ. Độ cao so với mặt biển đến gần 1.000 mét. Núi này thẳng đứng độ cao chắc có 700 mét rồi. Thật là lớn vụ. Đây chính là Lý Thiết Trụ tu đường mòn. Cũng quá nhỏ chứ. Triệu Lệ Nhã thật là kim quý. Chặt chấm ngoặc kép. Từ siêu cấp đờ voi bắt đầu liền không thích nàng. Nha giỏi nhất. Người trong thành mới vừa đi nông thôn cứ như vậy. Rất bình thường. Hiếu kỳ này một mùa ở đâu? Là ở Lý Thiết Trụ gia, nhà sang trọng sao? Ha ha ha. Ta còn tưởng rằng Thiết Trụ phải giúp Nha cầm hành lý. Phốc, chấm ngoặc kép, hay lại là Diêu ca đại khí. Trong hình, Niếp Diêu nhận lấy Triệu Lệ Nhã dương hành lý. Giúp nàng lôi kéo hướng trên núi đi. Triệu Lệ Nhã nói cảm ơn liên tục. Lý Thiết Trụ đã một hơi thở chạy tới giữa sườn núi. Nơi này có hắn và cổ đại nhạc xây trường học mới. Hôm nay là thứ 2. Bọn nhỏ mới vừa tiến hành xong kéo cờ nghi thức. Lão hiệu trưởng đang ở giáo huấn. Ngoài ra, cửa trường học còn có một xếp hàng nhân tới trễ bị phạt đứng tiểu phá hài nhi. Trong đó có Lý Thiết Căn cùng Lý Thiết Cơ nhị vị đại lão. Bọn nhỏ rối rít hiếu kỳ hướng Lý Thiết Trụ cùng bên cạnh hắn chuyên viên quay phim nhìn tới. Nhưng ngại Vu lão sư nghiêm nghị, không dám nói lời nào. Sinh đôi thấy Lý Thiết Trụ. Đồng thời rụt cổ lại đem đầu liếc nhìn bên cạnh. Làm bộ không thấy. Này hai hàng năm nay mới vừa lên năm thứ 2. Lý Thiết Trụ quá khứ cùng kiểm tra tới trễ Liễu lão sư lên tiếng chào. Hỏi. Hai cái kia nhiệt độ tăng thường tới trễ bước. Liễu lão sư nhìn một chút chuyên viên quay phim. Muốn nói lại thôi. Lý Thiết Trụ nói. Lão sư. Có cái gì liền nói. Không tồn tại lạc. Liễu lão sư không thể làm gì khác hơn là nói. Mấy cái là bởi vì tới trễ. Song Nhi không phải. Hai người bọn họ là đánh nhau. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Bọn họ đánh cái nào? Liễu lão sư. Không đánh cái nào. Bọn họ là lẫn nhau ẩu. Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thật mẹ nó không đoàn kết. Lý Thiết Trụ đi tới hỏi hai cái kia. Tại sao từ đánh nhau? Ta không muốn hỏi lần thứ 2. Lý Thiết Cơ nói. Chúng ta thương lượng gom tiền. Xế chưa đi quầy bán đồ lặt vặt mua dứt khoát mặt. Muốn là chúng trở lại một túi. Ta liền phân một túi nhiều một chút. Hắn phân một túi ít một chút. Hắn không đồng ý còn đánh ta. Lý Thiết Căn. Đều là ra như thế tiền nhiều. Bằng cái gì ngươi phân nhiều điểm? Lý Thiết Cơ. Bởi vì chủ ý là ta muốn lạc a. Lý Thiết Căn. Ta đầy cũng muốn mua dứt khoát mặt. Ta cũng muốn. Lý Thiết Trụ ngắt lời nói. Hai vị. Các ngươi mới bắt đầu muốn liền chia của không đều đánh nhau. Vạn nhất đánh xong lại đi mua. Phát hiện không trúng giải. Kia không phải đánh vô ích rồi hả? Sinh đôi đồng thời sửng sốt một chút. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thất sách. Thất sách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.